Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, chương 34, sống tiếp lý do. Gió lạnh vẫn như cũ lăng lệ. Khác biệt chính là, vẻ mơ hồ băng lãnh đã dần dần thẩm thấu đến không khí bên trong. Để cho người ta như có gai ở sau lưng. Thời gian tại thời khắc này tựa hồ biến cực kỳ chậm chạp. Hai thể lực của con người đi qua mới trong chốc lát mặc dù đã thoáng khôi phục một chút. Nhưng cuối cùng tiến lên tốc độ không nhanh. Tiếp tục như vậy, Tamajitsu, chúng ta nhất định phải tách ra trốn. Không phải, hai người chúng ta đều khó mà đào thoát. Trong trầm mặc, Tokugawa Yasushi đột nhiên đạo. Ân, Tokugawa Tamajitsu chậm rãi trở lại. Nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Có thể, ngươi tính toán đến đâu rồi? Nguyên bản, chạy ra võ thành ba người mục tiêu là nằm ở trên biển Uzumaki nhất tộc tổ địa. Nhưng giờ phút này, lão bộc đã lâm vào cấm kỵ nhẫn thuật di chứng bên trong. Sinh mệnh khí tức thậm chí đều có suy yếu dấu hiệu. Thiếu dẫn đường người, con đường này lộ ra nhưng đã không có biện pháp tiếp tục tiến lên. Với lại, tại cái này hoang vu mờ tối trong thảo nguyên nếu là đợi thời gian dài. Chính là ngay cả phương hướng cũng có thể phân biệt không nhìn rõ. Không chỉ có như thế. Hậu phương Konoha ninja càng là một cái nguy cơ to lớn. Ta cũng không biết đạo. Tokugawa Yasushi ánh mắt phiêu hốt vừa quay đầu. Sau đó nói. Nhưng nếu như tách ra. Chúng ta liền có một tia cơ hội chạy thoát. Vô luận là ngươi hoặc là ta, chúng ta nhất định phải có một người sống sót. Hôm nay đây hết thảy, để cho ta cả đời đều khó mà quên được. Chấm ngoặc kép, nói xong, Tokugawa Yasushi tự hồ đã quyết định chú ý, đem lãnh dạ thật chặt gánh vác ở sau lưng. Lập tức quay đầu nhìn thoáng qua Tokugawa Tamajitsu, nói, gánh vác lấy Tokugawa nhất tộc căm hận mà sống sót. Đây là ta đối thái thượng trưởng lão hứa hẹn. Không chỉ có như thế. Cái này cũng là vận mệnh của ngươi. Ngoặc kép, Tokugawa Tamajitsu không nói tiếng nào. Im lặng nhìn hắn một cái. Chậm rãi gánh vác lấy lão bộc đi hướng một phương hướng khác. Tokugawa Yasushi nhìn xem Tokugawa Tamajitsu dần dần đi xa. Trong ánh mắt lóe lên một tia dãy giụa cùng do dự. Nhưng cuối cùng vẫn là hung hăng dậm chân một cái. Quay đầu hướng về phía chính bắc mà đi. Tamajitsu, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Ta, nhất định phải sống sót. Trên người của ta gánh vác lấy gia tộc nhắc nhở. Ta không thể để cho hoàng kim nhất tộc hoàn toàn biến mất a. Ta muốn đi truy tầm lực lượng. Vì phụ thân đại nhân. Vì gia tộc tẩy đi đoạn này máu tanh cừu hận. Hắn nỉ non tự nói. Thần sắc dần dần trở nên kiên định. Lúc này, cùng Tokugawa Tamajitsu hai người tách ra. Không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ tự tư sự tình. Konoha ninja ánh mắt lúc này đã toàn bộ bị bọn hắn hấp dẫn. Mà tự hồ quên đi Tokugawa nhất tộc đồng dạng. Mà giờ khắc này hắn một thân một mình lựa chọn con đường này so ra mà nói thì phải lộ ra an toàn. Rất nhiều, cảm thấy quyết định chú ý. Tokugawa Yasushi ánh mắt chậm rãi hồi phục bình tĩnh. Hắn thật sâu nhìn về phía trước hắc ám cuối cùng. Chỗ nào, trong truyền thuyết tồn tại một cái khác có thể cùng hỏa quốc chỗ xứng đôi đại quốc lôi quốc. Mà càng thêm để trong lòng hắn lửa nóng thì là cái kia cường đại quốc gia ninja thánh địa ninja. Làng mây thôn, liền tại tối nay, hắn càng là chính mắt thấy cái kia ninja làng mây lực lượng cường đại. Chính là ngay cả đã từng mình một lần cho rằng cực kỳ cường đại đức thúc đều khó mà đối kháng tồn. Tại, nếu là, ta có được cỗ lực lượng kia, Konoha, có đáng là gì? Tokugawa Yasushi hít một hơi thật sâu. Trong ánh mắt dần dần hiện lên một tia nóng rực. Thân hình trong nháy mắt cưỡng ép tăng tốc. Dần dần biến mất trong bóng đêm. Ha ha, còn sống, đi tại trong cỏ hoang. Tokugawa Tamajitsu đột nhiên cười lạnh một tiếng. Đối với Tokugawa Yasushi chỗ ôm lấy tâm tư hắn có thể suy đoán ra một hai. Nhưng cũng không có đi điểm phá. Dù sao, Tokugawa Yasushi có một câu nói đúng. Hai người tách rời, dù sao nhiều một tia cơ hội. Mặc dù nhìn hắn cơ hội muốn xa vời nhiều, nhưng ai có thể biết nói. Dù cho đã rơi vào Konoha trong tay hắn liền nhất định sẽ chết đâu. Y theo người kia bản tính, ta loại lực lượng này, tựa hồ cũng có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn a. Trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến, tại vượt qua một cái thấp bé hoang đồi về sau, Tokugawa Tomajitsu đem lão bộc chậm rãi đặt ở trong bụi cỏ. Lúc này, lão bộc thân hình trở nên càng già yếu. Trên mặt khe rãnh như là đao tước búa bổ khắc sâu. Sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Tựa hồ đã mất đi tất cả huyết sắc. Kẹo đường tiểu thuyết Internet www.mienusang.cc cung cấp TXT miễn phí download. Nhưng hắn đã có chút mở mắt ra. Trong ánh mắt tràn ngập khó mà ngôn ngữ cảm xúc. Không bỏ, lo lắng cùng nhàn nhạt hối hận. 3. Nhìn xem lão bộc ánh mắt. Tokugawa Tomajitsu trong lòng đột nhiên chấn động một cái. Hắn thật sâu hút miệng ẩn chứa gió lạnh đá không khí lạnh. Trong ánh mắt lóe lên một tia trầm thấp. Sau đó chậm rãi quỳ xuống. Đức thúc, chấm ngoặc kép, lời vừa ra khỏi miệng. Tokugawa Tomajitsu phát hiện vậy mà khó mà tại nói tiếp. Trong lòng của hắn lúc này đã tràn đầy phức tạp cảm xúc. Hắn chậm rãi ngóc lên đầu. Nhìn qua vực sâu bầu trời đêm, trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng, ta không phải trong lòng của hắn người thiếu gia kia, nhưng là, thật sự là hắn vì cứu ta tức làm mất đi tính mệnh, mà ta lại đối với cái này bất lực. Thở dài một tiếng, Tokugawa Tomajitsu chậm rãi cúi đầu, có chút trầm thấp nói, Đức thúc, lúc này ngươi nếu là có cái gì tâm nguyện liền, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Đột nhiên, một cái gần như tiều tụy tay chậm rãi đặt ở trước mắt của hắn. Tokugawa Tomajitsu thân thể đột nhiên chấn động, mờ mịt ngẩng đầu, đã thấy cái kia đã gần như đèn cạn dầu lão nhân cật lực dùng một cái tay khác từ trong ngực chậm. Rãi lấy ra một cái cổ xưa màu đen quyển trục. Đó là, Tokugawa Tomajitsu ánh mắt đột nhiên mở to. Quyển trục này vậy mà cùng trước đó lão bộc giao cho hắn cái kia giống như đúc. Thậm chí phong cách cổ xưa sắc thái đều không kém bao nhiêu. Đây là tộc ta, vật truyền thừa. Nếu là tao ngộ nguy cơ, liền giao cho Konoha a. Đổi lấy, sinh tồn, điều kiện. Lão bộc cật lực thì thầm âm thanh trong gió càng là lộ ra rất nhỏ. Nhưng Tokugawa Tomajitsu lại phảng phất bị tiếng oanh minh chấn nhiếp. Ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt đạo nhân ảnh kia. Trong lòng đột nhiên tràn đầy một cỗ cảm giác ôn hòa. Đó là một cỗ phảng phất mặt trời mới mọc dòng nước ấm. Dần dần đem trong lòng hắc ám băng lãnh hòa tan. Mà lão bộc tựa hồ hao hết trong thân thể sau cùng một chút sức lực. Bàn tay kia rốt cuộc chi không chống được trong lòng bàn tay quyển trục. Chậm rãi rủ xuống rơi xuống. 3. Quyển trục theo bàn tay mà lăn lộn. Chậm rãi trượt đến Tokugawa Tomajitsu giữa ngón tay ngừng lại. Một tia trong suốt ướt át cảm giác dần dần mơ hồ ánh mắt. Tokugawa Tomajitsu mờ mịt ngẩng đầu. Đã thấy cái kia một mực dùng đến ôn hòa hiền lành ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn lão nhân đã chậm. Rãi nhắm lại con ngươi. Lập tức. Một cỗ khó nói lên lời đau xót dâng lên, dần dần trải rộng toàn thân. Tokugawa Tomajitsu sắc mặt run rẩy một cái, chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho từ một cỗ chua xót vị mặn xẹt qua bên miệng. Người vẫn luôn tại kiên trì bảo vệ bí kỹ, ta lại không chút do dự đưa cho ninja làng mây, mà mãi cho đến sinh mệnh kết thúc, người không bỏ xuống được, vẫn như cũ là ta à. Konoha. Ninja làng mây, hừ hừ, ha ha ha, Tokugawa Tomajitsu thân thể chậm rãi sụi xuống tại trong cỏ hoang. Trong miệng trầm thấp cười, nhưng ánh mắt nhưng dần dần màu đỏ tươi lạnh lùng xuống dưới. Đi vào cái thế giới này thời gian 3 tháng, hắn lần đầu tiên sinh ra một cỗ hủy diệt hết thảy dục vọng. Cái này cỗ dục vọng là như vậy mãnh liệt mà đáng sợ. Sau một lát, Tokugawa Tomajitsu khép hờ con mắt đột nhiên mở ra. tựa như một vũng bình tĩnh nước hồ không có chút rung động nào. Hắn đã thật sâu đem cảm xúc che đậy giấu đi, lần nữa khôi phục tỉnh táo, đem bên cạnh cái kia quyển trục cầm trong tay. Tokugawa Tomaijitsu chậm rãi đem mở ra, lập tức một vòng quen thuộc bạch quang chậm rãi tại quyển trục vị trí trung ương nở rộ. Xoát, không hề có điểm báo trước, một mặt không trọn vẹn mặt nạ màu đen đột nhiên hiện lên ở trên không. Lại là cái này, Tokugawa Tomaijitsu con người đột nhiên co rụt lại. Cái này một chương mặt nạ là lão bộc lúc trước giao cho hắn đồ vật, nhưng lại bởi vì tuyển bạt đặt ở trong phòng mà không có đi lấy về. Không nghĩ tới đã để lão bộc mang ra ngoài. Không do dự, Tokugawa Tomaijitsu lập tức đem mặt nạ lấy xuống, cẩn thận dính vào thịt cất giữ. Sau đó đem quyển trục một lần nữa quyển bắt đầu chuyển động, cầm trong tay. Bởi vì lúc này, tinh thần của hắn phạm vi cảm ứng bên trong đã dần dần xuất hiện một chút bóng đen tại cấp tốc tới. Gần. Rốt cuộc đã đến, hắn hờ hững trầm tư một câu, sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn sang, xoát xoát xoát, gió táp tại thời khắc này trở nên phá lệ mãnh liệt, nhấc lên trong hoang nguyên phân loạn vụn cỏ. Sau đó, một đạo đạo lạnh lùng thân ảnh xông phá hắc ám, xuất hiện tại Tokugawa Tomaijitsu trước mặt. Xuất hiện trước nhất chính là 6 bóng người. Nhìn thấy chỉ có Tokugawa Tomaijitsu một người, Anbu Ninja hơi chậm lại, nhưng ngay sau đó liền chia làm 2 tổ. Trong đó 3 đạo thân ảnh từ Tokugawa Tomaijitsu bên cạnh lướt qua, hướng về càng phương bắc phóng đi. Tokugawa Tomaijitsu thần sắc bình tĩnh đứng tại chỗ, không có chút nào động tác, mà là đưa ánh mắt về phía gốc ninja phía sau. Ở nơi nào? Có càng nhiều thân ảnh tại ở gần, mà Tokugawa Tomaijitsu lại trực tiếp khóa chặt một đạo không có bất kỳ cái gì che giấu một người. Trung niên ninja, Danzo, tự hồ cảm nhận được hắn nhìn chăm chú. Danzo có chút cứng nhắc trên khuôn mặt lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười. Hô, cuồng dã phong tự hồ trong nháy mắt tiêu ngừng lại. Chỉ có một đạo tràn đầy lãnh tịch ánh mắt khóa chặt mục tiêu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Danzo nhìn lướt qua Tokugawa Tomaijitsu hậu phương lão bộc, ánh mắt rụt rụt, sau đó trầm giọng nói. Cái kia nhẫn thuật đại giới lại là sinh mệnh, thật sự là cực kỳ đáng tiếc. Nói xong, hắn nhắm mắt lại, nói, nghĩ đến ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Như vậy, tiếp nhận tử vong a. Danzo đột nhiên bạo liệt mở ra ánh mắt, khóa chặt Tokugawa Tomaijitsu. Lộ ra một vòng ngưng lệ thần sắc. Cái gì? Tokugawa Tomaijitsu đột nhiên nhíu mày lại, nhìn sang, có chút không thể tin. Gió lạnh vẫn như cũ lăng lệ, khác biệt chính là vẻ mơ hồ băng lãnh đã dần dần thẩm thấu đến không khí bên trong, để cho người ta như có gai ở sau lưng. Thời gian tại thời khắc này tựa hồ biến cực kỳ chậm chạp. Hai thể lực của con người đi qua mới trong chốc lát mặc dù đã thoáng khôi phục một chút, nhưng cuối cùng tiến lên tốc độ không nhanh. Tiếp tục như vậy, Tomaijitsu, chúng ta nhất định phải tách ra trốn. Không phải, hai người chúng ta đều khó mà đào thoát. Trong trầm mặc, Tokugawa Yasushi đột nhiên đạo. Ân, Tokugawa Tomaijitsu chậm rãi trở lại, nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Có thể, người tính toán đến đâu rồi? Nguyên bản, chạy ra võ thành 3 người mục tiêu là nằm ở trên biển Uzumaki nhất tộc tổ địa. Nhưng giờ phút này, lão bộc đã lâm vào cấm kỵ nhẫn thuật di chứng bên trong. Sinh mệnh khí tức thậm chí đều có suy yếu dấu hiệu. Thiếu dẫn đường người, con đường này lộ ra nhưng đã không có biện pháp tiếp tục tiến lên. Với lại, tại cái này hoang vu mờ tối trong thảo nguyên nếu là đợi thời gian dài, chính là ngay cả phương hướng cũng có thể phân biệt không nhìn rõ. Không chỉ có như thế, hậu phương Konoha ninja càng là một cái nguy cơ to lớn. Ta cũng không biết đạo. Tokugawa Yasushi ánh mắt phiêu hốt vừa quay đầu, sau đó nói, nhưng nếu như tách ra, chúng ta liền có một tia cơ hội chạy thoát. Vô luận là ngươi hoặc là ta, chúng ta nhất định phải có một người sống sót.